Chàng rể siêu cấp, chương 2440, Tĩnh Tâm Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn là một tiểu hòa thượng chừng 10 tuổi, dáng dấp vô cùng đáng yêu, non nớt vô cùng, mang trên mặt mấy phần đáng yêu, trong hai mắt. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, lão hòa thượng hơi khom lưng. A-di-đà Phật, thiện tai, Hàn Tam Thiên cũng hành lễ. Hàn thí chủ quả nhiên chưa từng để lão nạp thất vọng, đi theo lão nạp. Vừa mới nói xong, lão hòa thượng quay người đi về phía trước, Hàn Tam Thiên theo sát phía sau. Một nhóm ba người, cứ thế băng qua rừng trúc, đi vào trong núi sâu. Càng đi vào trong, hắc khí càng phát nồng đầm, đừng nói loại siêu nhân thần thức như Hàn Tam Thiên mà cho dù là người bình thường cũng có thể phát giác cái ma khí âm tà này vô cùng nặng, thậm chí khiến người ta cảm thấy gió âm thấu xương, chui vào trong xương tủy. Cho dù là đỉnh đầu có trời xanh nhưng lúc này cũng đã u ám. Bước ra khỏi rừng trúc, cho dù không có vật che chắn thì trước mắt cũng âm u vô cùng. Đây đều là ma khí của dạ ma. Lão hòa thượng nói, không phải nghe nói dạ ma chỉ có buổi chiều ở trong giấc mộng mới là vô địch, mà ban ngày hắn rất suy yếu sao? Hàn Tam Thiên nhíu mày mà nói, ai nói cho người vậy? Lão hòa thượng có chút ngạc nhiên nói. Hàn Tam Thiên không nói gì. Tình huống này hiển nhiên là Ma Long nói với mình. Lúc trước là bởi vì tin tưởng Ma Long, cho nên đương nhiên không cần nhiều lời. Nhưng bây giờ, Ma Long và dạ ma là một bọn, tất nhiên lời nói chưa chắc có thể tin được. Long tính sinh ra đã nhiều, nhiều thì ắt sẽ bị loạn. Mặc dù cũng không phải là tất cả rồng đều như thế, nhưng đa phần vượt qua con số nhỏ đó. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Hàn thí chủ, không cần tin bọn họ. Lão hòa thượng nói khẽ, ta biết, Hàn Tam Thiên gật đầu nói, Thiên Nhi, sư phụ, có Thiên Nhi, giao Tĩnh Tâm Châu cho Hàn thí chủ. Lão hòa thượng nói khẽ, tiểu hòa thượng hơi sững sờ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nói nhỏ. Sư phụ, Tĩnh Tâm Châu chính là bảo vật của chùa ta, đừng nói người ngoài, cho dù là người trong chùa, không được chức trưởng môn cũng tuyệt đối không thể đụng Tĩnh Tâm Châu. Ngài, Thiên Nhi. Cái gọi là phép tắc, là do người lập nên, mục đích là để tạo thành phạm vi, dễ dàng làm nên chuyện. Nhưng nếu như phép tắc gây trở ngại thì ý nghĩa của nó cũng không còn tồn tại nữa. Tiểu hòa thượng kia nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên châu nho nhỏ màu vàng óng, đem nó giao đến trên tay Hàn Tam Thiên. Nhìn ra, viên châu nho nhỏ này mặc dù vàng óng nhưng bên trong hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Tĩnh Tâm Châu của chùa ta có thể hướng đến may mắn tránh tại hại, cố định tâm thần, cho nên, vạn ma không được xâm nhập được, ngàn tà cũng không hại được. Người mang ở trên người, những ma khí này cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cũng sẽ ít tạo ảnh hưởng với người hơn. Sau khi tiểu hòa thượng giao xong thì đi theo bên cạnh lão hòa thượng, cũng không quay đầu lại mà nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên mắt nhìn hạt châu, nói, đại sư. Tam Thiên mặc dù không phải tuyệt đỉnh cao thủ gì, nhưng ít nhất cũng có năng lực tự vệ. Nơi này ma khí mặc dù cực nặng nhưng đối ta mà nói kỳ thật ảnh hưởng không lớn, người vẫn nên đưa nó cho người cần đi. Lão hòa thượng cũng không duỗi tay nhận lấy mà chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nạp tất nhiên là rõ ràng, đồ thích hợp nhất tất nhiên phải đưa cho người thích hợp nhất. Hàn thí chủ người mặc dù đã siêu quần. Điểm này lão nạp tất nhiên là rõ ràng, nhưng dạ ma cũng là vật phi phàm, chính là lão ma thượng cổ, thủ đoạn siêu quần, ma khí lại càng vô cùng tà môn, hòa thượng trong chùa ta cũng không sợ, nhiều nhất thì chết, cũng coi như là tích công đức. Nhưng với Hàn thí chủ người mà nói, nếu như bị ma khí của dạ ma ảnh hưởng thì vô cùng có khả năng khiến ma huyết trong cơ thể người phát sinh nghịch biến khó mà tưởng tượng được, khi đó... Lấy khả năng hóa ma của người cộng thêm sức mạnh của dạ ma, hòa thượng của chùa ta sao là đối thủ được, nếu như thả ra song ma, chúng ta chết không đáng sợ, đáng sợ là tính mạng của vô số người vô tội, đến lúc đó tan thành mây khói. Một câu nói của lão hòa thượng khiến Hàn Tam Thiên cũng coi như hiểu rõ, anh gật đầu, nhét viên ngọc châu vào trong ngực mình. Tĩnh Tâm Châu không phải cho Hàn thí chủ, mà là cho tất cả mọi người trên thế giới này. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên cất hạt châu, lão hòa thượng mỉm cười, nói một câu. Lại đi vài bước, lão hòa thượng đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hàn thí chủ, ta và người nói chuyện, không có người khác biết chứ. Đại sư có ý tứ là, việc này ngài cứ việc yên tâm, Ma Long chi hồn tồn tại ở trong ý thức của ta, trước khi ta ra khỏi thành đã vây khốn nó, trừ phi ta đồng ý, bằng không mà nói, nó không cách nào liên kết với bên ngoài. Kỳ thật điểm này cũng là nguyên nhân căn bản khiến Hàn Tam Thiên càng thêm vững tin lời nói của lão hòa thượng. Ma Long chi hồn tự nhiên có thể giao lưu ở trong đầu mình, nhưng từ đầu đến cuối, nó cũng chưa từng nói với mình một câu, thậm chí ngay cả giải thích cũng không có. Việc này cũng đã có thể nói rõ không ít vấn đề, dù sao, không có loại chuyện này thì Ma Long chi hồn sẽ không ra tranh luận sao. Cho nên, chờ sau khi anh ra khỏi thành, Ma Long chi hồn này vẫn không có giải thích. Cho dù bây giờ, mặc dù Hàn Tam Thiên chưa từng vây khốn qua Ma Long, nhưng cũng không phải tin tưởng hòa thượng này hoàn toàn, vẫn còn đang chờ đợi Ma Long chi hồn, nhưng rất đáng tiếc là thậm chí Hàn Tam Thiên cũng không cảm giác được nó tồn tại. FT, nghe được Hàn Tam Thiên lời này, lão hóa thường khóe miệng nhẹ nhàng hiện ra một tia nụ cười ý tứ sâu xa, nhưng rất nhanh liền chợt lóe lên. Hàn thí chủ quả nhiên là người thông minh, không cần bần tăng nói thêm cái gì là có thể biết bần tăng hỏi chính là Ma Long chi hồn kia. Hàn thí chủ, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, lão hòa thượng bước nhanh đi về phía trước, mà Hàn Tam Thiên cũng gật đầu, bám sát theo. Tới gần buổi trưa, bầu trời đã đổ mưa xối xả, Phật âm trên đỉnh đầu cũng dần dần bị tiếng mưa rào bàng bạc lấn át. Có điều, ba người ai cũng không dừng bước lại, vẫn đi thẳng vào trong núi, cách trương.